Thanh xuân bên anh, chương 35, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à, góc truyện audio.com. Quán cà phê X tại một góc khuất anh họ, bao giờ chúng ta mới thực hiện kế hoạch là giọng một người phụ nữ. Giọng của cô ta mang theo vẻ thúc giục, có một chút pha lẫn tức giận, không ai khác đó chính là Hoàng Vân. Người đàn ông thì thầm vào tai Hoàng Vân gì đó em chỉ cần làm theo lời anh dặn là được. Còn việc khác, anh lo người đàn ông bên cạnh đội mũ lưỡi chai kéo sâu xuống. Thật khó mà nhận ra người đàn ông đó là ai. Nhưng về thân hình thì khá chuẩn, cao ráo, nhưng em là muốn anh giải quyết cô ta. Cô ta, đủ rồi, đừng quên ai là người có ân oán với chúng ta. Người đàn ông tức giận đập bàn thét Hoàng Vân. Cô ta vì quá sợ hãi mà phải gật đầu đồng ý không còn chuyện gì nữa. Em về đi vậy được. Chào anh họ, em về. Hoàng Vân đứng lên rồi ra khỏi quán cà phê. Lúc này người đàn ông hé đôi mắt ra. Một đôi mắt thâm sâu khó lường mà kỳ lân. Ngày chết của mày sắp đến rồi. Vì mày, mà kế hoạch của tao đã đổ vỡ hết. Cũng vì mày mà em gái tao ra đi không nhắm mắt. Tại công ty Hưng Thịnh Tiểu Diệp còn chưa về sao Lâm Mạn? Tức trưởng phòng Lâm, thấy đã muộn, mọi người đã về hết nhưng vẫn còn mình Diệp Nhi ở lại cặm cụi đánh máy tính dạ. Em còn một chút giấy tờ cần in nốt, chị cũng chưa về sao hôm nay chị tăng ca, còn mấy báo cáo của tuần còn chưa nộp nữa cho phó giám đốc nữa. Nếu mai không nộp chắc anh ta cắt cổ chị mất. Lâm Mạn trên tay vừa cầm tệp giấy vừa than thở. Nay chắc phải tăng ca nguyên đêm mất, khẩu nghiệp mà phó giám đốc Hàn sao? Em thấy anh ấy khá tốt tính mà, còn đẹp trai nữa, rất hợp với chị đấy. Lời Diệp Nhi nói làm Lâm Mạn đỏ cả mặt. Thật ra Lâm Mạn thích Hàn Siêu từ lâu, nhưng thân là con gái ai lại tỏ tình trước chứ? Nhưng nay bị người khác trêu chọc thật là, ngượng hợp gì chứ hợp đôi chứ còn hợp gì nữa? Hai người từ nhan sắc, tính cách, gia cảnh nói chung là cái gì cũng hợp. Em quyết định sẽ làm mối cho hai người. Diệp Nhi vừa nói vừa suy tưởng viễn vong cười híp cả hai con mắt lại. Làm Lâm Mạn nghi ngờ em quen với phó giám đốc Hàn sao? Dĩ nhiên. Anh ấy là cháu của ba, vì đang mải suy tưởng nên tí là bại lộ. Cũng may là dừng đúng chỗ là gì à, anh ấy là cháu của chủ tịch. Cháu của chủ tịch Lâm Mạn. Lâm Mạn đừng nghi ngờ. Đừng nghi ngờ điều đó, cả công ty ai cũng biết mà không hiểu vì sao. Nhưng chắc Lâm Mạn đang rơi vào lưới tình nên không nhận ra điểm sau sót trong câu nói của Diệp Nhi. Nhưng không sao, quá tốt cho cô rồi. Vậy sao à? Em làm xong rồi, em về trước nhé, chị làm tiếp nha. Vậy được, bye em, về cẩn thận nhé. Diệp Nhi quay lại chào Lâm Mạn, ra xe lấy đồ thay và tháo bỏ kính áp tròng ra. Sau đó lên xe đến nhà Hàn Siêu, xe vừa đậu trước cổng cô liền mở cửa xuống. Bấm chuông tinh tăng tinh tong cạch. Là cô Diệp sao? Mời vào. Người ra mở cửa là cô Hoa, quản gia của ngôi biệt thự nhà Hàn Siêu. Dạ vâng. Anh Hàn Siêu có ở nhà không bác? Hoa, cậu Hàn đang ở trên phòng sách. Thưa cô, vậy được. Bác không cần nói với anh ấy là cháu đến đâu. Cháu lên trên phòng sách luôn. Quản gia Hoa gật đầu. Vậy cô có muốn uống gì? Bác pha cho. Dạ thôi thưa bác. Cô bước vào nhà. Sau đó lên thẳng phòng sách Hàn Siêu, mở cửa cho bổn tiểu thư đứng trước phòng sách. Diệp Nhi hai tay chống eo hét lớn làm Hàn Siêu bên trong đang uống nước mà phát sặc. Bà La Sát về rồi sao? Nếu bà La Sát này mà về thật thù cuộc đời anh chết chắc rồi. 4 năm bên Pháp, hồi tưởng lại anh không biết đã bị Diệp Nhi chỉnh bao nhiêu lần. Bình thường với người khác thì ôn hòa, nhã nhặn, với Hàn Siêu anh, cô không khác gì quỷ dữ, hay nói cách thân mật là bà La Sát. Không suy nghĩ nữa anh chạy nhanh ra mở cửa cạch. Hàn Siêu, dạo này anh sống tốt nhỉ? Hi mụ La Sát. Mới về rồi sao? Diệp Nhi nhìn Hàn Siêu khinh bỉ. Ghé tai xuống đây em nói nghe, cái này biết là Diệp Nhi có ý đồ không tốt nhưng vẫn phải nghe theo. Đau quá, em làm cái gì vậy? Buông ra. Hàn Siêu vừa ghé tai xuống thì ngay lập tức bị Diệp Nhi xách lên. Em nhớ ở công ty, các trưởng phòng thường thì một tháng mới phải viết báo cáo một lần đúng không? Vừa nói mỗi câu Diệp Nhi lại vặn xoắn tai của Hàn Siêu làm tai anh ta đau. đến đỏ chót, còn nổi lên những gân xanh nữa đúng. Đúng nhưng liên quan gì mà Imaa xách tay? Anh chứ Diệp Nhi cười kinh bỉ, không liên quan cô phải anh yêu cầu chị trưởng phòng Lâm báo cáo theo từng tuần sao? Lại còn phải cụ thể, đúng không? Sao? Sao em biết Diệp Nhi lại càng vặn mạnh tay anh, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Cách Trương,